Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Hoàng Kim Phật Khí. Mặc dù Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc Khối này sử thi cấp đạo cụ giá trị trình độ rất lớn, nhưng vô luận là đối với tu luyện võ công tác dụng, hay là tăng nhanh nội lực khôi phục năng lực, đều là Tần Trường Phong trước mắt chỗ cần thiết. Hơn nữa rất rõ ràng đây là khối chân chính ngọc thô. Chỉ cần đi qua luyện khí đại sư tay rèn luyện một phen về sau, tác dụng cùng giá trị khẳng định liền sẽ tăng lên mấy lần. Nói tóm lại, dưới tình huống bình thường, vô luận như thế nào, đều không phải là chỉ là hơn 2.000 cái thí luyện điểm có thể làm được. Cho nên, nói tóm lại, dùng 2.620 cái thí luyện điểm liền mạch đổi được Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc, đều là hắn kiếm lời. Sau đó tự nhiên là ký kết khế ước. Lần này Thổ Phì Viên đối khế ước từng chữ chụp. Quy định Tần Trường Phong nhất định phải tham gia gần nhất lần này lên cấp chiến. Hơn nữa nhất định phải thông qua. Nếu không liền muốn nỗ lực to lớn bồi thường, sợ lại bị Tần Trường Phong cho bắt được lỗ thủng, có thể đem một cái người dối trá bước đến dạng này tình trạng. Tần Trường Phong cũng là duy nhất cái này một phần. Kỳ thật hai người mặc dù đều không phải là người tốt lành gì, nhưng vẫn là có khác nhau, cùng đều tự am hiểu lĩnh vực. Thổ Phì Viên là tâm ngoan, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tần Trường Phong là tâm hắc, không có lỗ thủng không chui. Chờ Thổ Phì Viên muốn rời khỏi lúc, Tần Trường Phong lại gọi ở hắn, cũng đem Cửu Dương Thần Công Tàn Quyển bí tịch thuộc tính phát đi qua. Thu được tin tức về sau, nguyên bản con vịt chết mặt ủ mày trao Thổ Phì Viên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng cái này chỉ riêng chỉ là một cái thoáng tức thì chợt liền khôi phục lại bộ kia sinh không chỗ luyến dáng vẻ nói ra. Mặc dù là thiên cấp bí tịch tàn quyền, nhưng chỉ có thể tu luyện tới giáo úy cấp bậc. Đây là nó lớn nhất thiếu hụt. Bán đi cũng liền giá trị cái 9.000. Vạn thanh cái thí luyện điểm đi, giá trị cùng Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc so sánh đều. Tần Trường Phong không đợi hắn nói xong, liền gõ bàn một cái nói, cưỡng ép đánh gãy hắn biểu diễn, cười gằn nói, ta ở thế giới trước diễn 20 năm trò vui, để thánh tăng tên vì thế chỗ công nhận, không ai hoài nghi, người cái này vụng về diễn kỹ cho ta sách giày cũng không xứng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tuyệt đối đừng lại tin miệng nói bậy, nếu không đừng trách là không nói trước vậy. Thổ Phì Viên nao nao, lập tức đột nhiên bộc phát, đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên đến, thần sắc dữ tợn quát, 1.600.000 điểm, lại nhiều một cái tử đều không được. Tần Trường Phong giật nảy mình, không biết vì cái gì, đột nhiên đối với mập mạp chết bầm này sinh ra một cỗ đồng tình cảm giác. Nếu như không phải bị chính mình làm cho quá ác, nghĩ đến hắn cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như thế. Thế là, Tần Trường Phong liền quả quyết lắc đầu, cự tuyệt nói, ngươi ra giá rất cao, nhưng ta không bán, vì cái gì? Bởi vì ngươi chậm một chút. Ngay tại vừa rồi có người cho ta nhìn đồng dạng ta không cách nào cự tuyệt đạo cụ. Mặt trời hắn, mẫu, Thổ Phì Viên hung hăng mắng một câu, liền giận đùng đùng đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng vừa mới xoay người liền bước chân dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, người kia là ai? Nhược Lưu Ly. Tần Trường Phong không có giấu giếm ý nghĩ, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình có thể được đến muốn đồ vật là được rồi. Về phần những người khác sẽ vì quyển bí tịch này triển khai như thế nào giao phong, liền không có quan hệ gì với hắn. Chờ Thổ Phì Viên rời đi, Tần Trường Phong đè lên mi tâm, cùng mập mạp chết bầm này nói chuyện thực sự quá mệt mỏi. Thời điểm đều phải đề phòng bị hố. Ngay tại hắn nghĩ rời đi, về chuyên môn không gian thời điểm, lại có một vị khách không mời mà đến đi tới. Vị này một thân sa y tuyết trắng, trên mặt khăn lụa che mặt, vành tai bên trên cắn hai đầu trắng noãn tiểu xà, như thác nước, tóc dài dọc theo phía sau lưng đường cong khoác vẩy mà xuống. Thẳng đến mông eo nữ tử, ngực lớn, cặp đùi đẹp, dáng dấp yểu điệu, không phải Man Hoang Chiến Đội cái kia vì Thanh Ma Thủ Sáo mà cùng Tần Trường Phong từng có gặp mặt. Một lần băng xương mỹ nhân là ai? Ta nghe Lạc Nhi nói ngươi sẽ tham gia lần này lên cấp chiến. Vị này băng xương mỹ nhân sau khi đến câu nói đầu tiên liền trực tiếp hỏi. Không tệ, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà chậm đợi đoạn dưới, nhìn nàng đến tột cùng lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Băng xương mỹ nữ hơi hơi cau mày nói, ngươi mặc dù tại sinh tử trên lôi đài chiến thắng Agronomy, nhưng chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Lần kia mưu lợi thành phần chiếm đa số, ngươi thực lực chân chính còn không có đạt đến binh nhì đỉnh cấp trình độ. Cho nên, ta hy vọng ngươi chờ một chút, năm lần thí luyện toàn bộ sau khi hoàn thành lại tham gia lên cấp chiến. A, đa tạ nhắc nhở, ta đã biết, Tần Trường Phong nhẹ nhàng trả lời, nhưng đây không có khả năng, ta nhất định sẽ tham gia lần này lên cấp chiến. Ngươi nếu không yên tâm, đều có thể để Eriu rời khỏi. Ngươi phải biết lên cấp chiến tàn khốc, liền ngay cả mông hoang đều. Tóc dài mỹ nữ vốn còn muốn lại khuyên, nhưng nói đến mông hoang lúc liền ngừng lại. Không biết là bởi vì bi thương, vẫn cảm thấy Tần Trường Phong cùng mông hoang căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chỉ bất quá nhìn nàng thần sắc, hiển nhiên là cái sau khả năng chiếm đa số. Ngươi nếu là không có chuyện khác, ta liền đi. Tần Trường Phong phát hiện chính mình cùng vị này băng xương mỹ nữ thật là bát tự không hợp, mỗi lần nói chuyện không cao hơn 3 câu liền khẳng định sẽ khiến cho song phương đều rất không thoải mái, cho nên liền muốn nhắm mắt làm ngơ. Nói xong không đợi đối phương đáp ứng, liền trực tiếp quay người rời đi. Ai biết lại bị đối phương gọi lại, cũng chuyển đến 2000 cái thí luyện điểm. Đạm mạc nói ra, đã các người đều khăng khăng muốn như vậy, ta cũng không còn khuyên. Cái này xem như là ngươi mang Lạc Nhi vượt qua lên cấp chiến thủ lao. Nếu như sau khi thành công mặt còn có 3000 điểm. Man Hoang Chiến Đội hiện tại mặc dù tình cảnh không tốt, nhưng còn không có luân lạc tới cần ngươi đến thương hại trình độ. Nữ nhân, không muốn như vậy tự mình đa tình có được hay không? Tần Trường Phong nhíu nhíu mày, im lặng nói, ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, ta làm việc từ trước đến nay chỉ bằng sở thích của mình cùng ý nguyện. Trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến ta ý nghĩ. Tóc dài mỹ nhân nghe vậy, lại nhẹ nhàng trả lời. Ngươi không phải nói chính mình đối với Lạc Nhi không có ý nghĩ xấu sao? Nếu như là dạng này, ngươi thì càng hẳn là nhận lấy những này thí luyện điểm. Tần Trường Phong lần này là thật bị chọc, giận quá mà cười lên, dứt khoát cố ý làm khó dễ đứng lên. Thế là khóe miệng lộ ra dâm tà ý cười. Ánh mắt tại nàng màu trắng cung trang sa y dưới đầy đặn mượt mà trên hai vú lưu luyến. Hắc hắc nói, ngươi nếu là thật muốn cho thù lao cũng không phải không thể. Chính ngươi theo giúp ta một đêm như thế nào? Băng xương mỹ nữ liếc hắn một cái, khinh miệt nói, bằng ngươi cũng phối. Tần Trường Phong đáp lễ nói, gặp rủi ro Phượng Hoàng không bằng gà a. Huống chi ngươi là Phượng Hoàng sao? Vừa đúng lúc này, ánh mắt nghiêng mắt nhìn gặp Nhược Lưu Ly đi tới. Tần Trường Phong liền chỉ đi qua nói ra, nhân ra đây mới thật sự là cao quý, người chiếu chiếu tấm gương so sánh một chút, biết hay không biết cảm thấy tự ti mặc cảm. Băng xương mỹ nữ quay đầu ngắm nhìn thần chủ thánh khiết Nhược Lưu Ly. Im lặng, kỳ thật thật tương đối đứng lên, vô luận là khí chất hay là dáng người, băng xương mỹ nữ đều hoàn toàn không kém Nhược Lưu Ly. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, thậm chí băng xương mỹ nữ lực hấp dẫn còn muốn lớn hơn một chút. Kia một đầu dài đến eo mông mái tóc không hiểu thấu liền cào đến Tần Trường Phong thưởng thức điểm. Mà Nhược Lưu Ly kia thần thánh dáng vẻ, tác thực sự để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ bất quá Nhược Lưu Ly bây giờ đã tấn thăng đến 4 tầng tướng quân hàm, là lần trước lên cấp chiến người thắng. Có lẽ là xuất phát từ loại nguyên nhân này, cho nên băng xương mỹ nữ cũng không có phản bác Tần Trường Phong. Cuối cùng, giữa hai người lần này gặp mặt, vẫn như cũ là tan rã trong không vui. Một cái từ trong xương tủy tự cho là thanh cao, một cái từ linh hồn miệt thị hết thảy. Dạng này hai người đụng vào nhau, thật chỉ có thể đều giảng đều đạo lý, lại hoàn toàn không thể nói động đối phương. Nhược Lưu Ly cùng băng xương mỹ nhân gặp thoáng qua, lại nhìn không chớp mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tần Trường Phong hai mắt. Đi tới sau lại hỏi, cái trước huyễn tưởng thế giới bên trong ngươi gia nhập Phật môn, ở bên trong dừng lại thời gian rất dài, đồng thời, ngươi còn lấy này mở ra một cái đặc thù tên gọi nhiệm vụ, đúng không? Tần Trường Phong kinh ngạc nói, ngươi là làm sao nhìn ra được? Mặt khác, ngươi là chủng tộc gì? Vậy mà cũng biết Phật môn? Nhược Lưu Ly chỉ chính mình cặp kia sáng hai mắt nói ra. Ta đôi mắt này có năng lực đặc thù, cho nên có thể nhìn thấy danh hiệu của ngươi. Về phần Phật môn, có thể nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mặc dù phát nguyên từ các ngươi nguyên thủy nhân tộc, nhưng là tại vũ trụ trong vạn tộc đều có truyền thừa. Tần Trường Phong nói, cái này cùng ngươi muốn giao dịch cho ta đạo cụ có liên quan gì sao? Nhược Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, ta sở dĩ nguyện ý giao dịch cho ngươi cái này đạo cụ, cũng là bởi vì ngươi có Phật môn danh hiệu thân phận. Về phần tầng càng sâu nguyên nhân, ngươi về sau sẽ biết. Nói xong, nàng óng ánh trong lòng bàn tay lại đột nhiên xuất hiện một chuỗi cổ hương cổ sắc tràng hạt. Hiện ra hạt bồ đề lúc đầu màu xám trắng, cũng không có ngoài định mức bôi lên nhan sắc. Chung từ 81 hạt hạt bồ đề xuyên thành, đã có thể treo ở trước ngực, cũng có thể quấn quanh ở bàn tay cùng cổ tay ở giữa. Đây chính là nàng muốn trao đổi cho Tần Trường Phong đạo cụ. Hiển nhiên nàng tự thân xuất hiện chính là vì để hoàn thành cái này cái cọc giao dịch. Kim cương bồ đề tràng hạt, Phật môn chuyên môn trang sức đạo cụ, không trọn vẹn, sản xuất thế giới, tăng Phật mạt đạo, đạo cụ phẩm chất, hoàng kim, chất liệu, kim cương bồ đề tử, đoạn tình ti, cường hóa đẳng cấp, không, thuộc tính, tinh thần gia tăng 50 điểm. Cơ sở kỹ năng đẳng cấp cộng 1, kỹ năng 1, hàng ma lực lượng L1, tiêu hao 200 điểm năng lượng. Khiến cho ngươi công kích, phòng ngự cùng sinh mệnh cái này ba loại thuộc tính cơ sở toàn bộ tăng lên 40%. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown nửa giờ. Kỹ năng 2, Phật tâm phổ độ LV1, tiêu hao 50 điểm năng lượng. Chủ động đem tự thân công kích, sinh mệnh, phòng ngự cái này ba loại thuộc tính cơ sở bên trong tùy ý một loại. Làm tăng thêm trạng thái thực hiện đến 100m bên trong tùy ý phe bạn mục tiêu trên thân. Bao quát đồng đội, sủng vật, triệu hoán vật các loại, tự thân không bị ảnh hưởng. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian cooldown 10 phút, trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì. Có được Phật môn công pháp nội lực, đánh giá, đây vốn là thánh khiên Phật Hoàng lúc tuổi còn trẻ đưa cho hồng nhan chi kỷ xa nhau chi vật. Vốn có 108 hạt kim cương bồ đề tử. Về sau thất lạc trong đó 27 hạt khiến cho phẩm giai ngã xuống. Nhưng dù vậy, nó y nguyên có được không gì không phá lực lượng, có thể phá hủy thế gian hết thảy tà ác. Nhược Lưu Ly cho Tần Trường Phong đầy đủ suy nghĩ thời gian về sau, mới mở miệng nói ra, kiện trang bị này tăng thêm 2000 thí luyện điểm, đổi lấy ngươi Cửu Dương Thần Công bí tịch. Tần Trường Phong không có suy nghĩ nhiều, liền đem Cửu Dương Thần Công bí tịch đưa tới, lúc này đã không cần cân nhắc đến tột cùng là kiếm là bồi thường. Bởi vì hắn đối với sâu này Phật Châu đã như vậy sinh ra một loại vừa thấy đã yêu. tình thế bắt buộc yêu thích. Đầu tiên, cơ sở kỹ năng cộng 1 có thể nói giải Tần Trường Phong khẩn cấp. Bởi vì hắn hiện tại lực công kích so với phòng ngự đã không có lúc trước như vậy nổi bật. Tật trọng phi tiễn đẳng cấp tăng lên cấp 1 là một cái không thể coi thường tăng lên. Kỹ năng 1 toàn diện gia tăng thuộc tính cơ sở công phòng, máu 40%, liền có thể nói là phi thường biến thái. Bởi vì là tỷ lệ phần trăm tăng lên, cho nên tại càng mạnh trong tay người liền càng cường đại. Đây cũng là Tần Trường Phong coi trọng nhất kiện trang bị này địa phương. Thứ yếu, kỹ năng 2 mặc dù thoạt nhìn là một cái đối tự thân không có cái tác dụng gì phụ trợ kỹ năng, nhưng ở hắn có sủng vật về sau tác dụng liền tăng lên thật nhiều. Ba loại thuộc tính lựa chọn có thể để hắn cùng sủng vật ở giữa đánh ra các loại phối hợp đến. Mà 50 điểm tinh thần tăng lên cũng không phải là không có tác dụng. Tinh thần chủng loại kỹ năng thành bại quyết định chính là lấy tinh thần chênh lệch so sánh làm cơ sở. Lúc này, Tần Trường Phong còn chưa ý thức được tinh thần trọng yếu. Thẳng đến về sau gặp được có được tinh thần kỹ năng thí luyện giả lúc, hắn mới biết được gia tăng tinh thần lực trang bị có bao nhiêu sao thưa thớt. Mà cái này 50 điểm tinh thần tăng lên có bao nhiêu sao quý giá. Chẳng qua dù vậy, Tần Trường Phong hiện tại cũng có thể nhìn ra. Kiện trang bị này cho dù tại hoàng kim phẩm giai bên trong, khẳng định cũng là thượng đẳng liệt kê. Chỉ bất quá cần phải Phật môn nội lực đầu này hạn chế rất phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó mà thôi. Di thất kia 27 hạt có thể tìm tới sao? Giao dịch hoàn thành về sau, Tần Trường Phong hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nhược Lưu Ly trên nét mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ chần chờ. Ít khi trả lời, chờ ngươi tấn thăng đến thông thiên tháp tầng thứ 5 về sau, ta có thể thử dẫn ngươi đi tìm xem. Tần Trường Phong nghe vậy im lặng. Tầng thứ 5, cảnh giới kia thí luyện giả quân hàm là tướng quân phía trên. Tên là quân đốc, trở lại tư nhân gian phòng. Tần Trường Phong liền trực tiếp xé mở tấm kia cơ sở triệu hoán thuật quyền trục học tập. Thu hoạch được LV 1 tiến độ 1% cơ sở triệu hoán thuật. Sau đó đem viên kia biến dị alien sủng vật trứng lấy ra đặt lên bàn. Trang bị bên trên ngự linh vòng tay sau liền bắt đầu nếm thử triệu hoán đứng lên. Nhắc nhở, người đối với biến dị alien sủng vật trứng thi triển cấp 1 ngự linh thuật. Bởi vì ngươi là nên sủng vật trứng thai nghén người, xác suất thành công gia tăng 20%, cuối cùng xác suất thành công 45%. Thu phục thất bại, người đem trong ngủ mê còn nhỏ thể biến dị alien bừng tỉnh. Nhắc nhở, người đối với biến dị alien sủng vật trứng thi triển cấp 1 ngự linh thuật. Bởi vì ngươi là nên sủng vật trứng thai nghén người, xác suất thành công gia tăng 20%, cuối cùng xác suất thành công 41%. Thu phục thất bại, người thành công hấp dẫn còn nhỏ thể biến dị alien chú ý. Nhắc nhở, người đối với biến dị alien sủng vật trứng thi triển cấp 1 ngự linh thuật. Bởi vì ngươi là nên sủng vật trứng thai nghén người, xác suất thành công gia tăng 20%, cuối cùng xác suất thành công 38%. Thu phục thất bại, ngươi đưa tới còn nhỏ thể biến dị alien đối với ngươi sinh ra phẫn nộ. Nhắc nhở, ngươi đối với biến dị alien sủng vật trứng thi triển cấp 1 ngự linh thuật. Bởi vì ngươi là nên sủng vật trứng thai nghén người, xác suất thành công gia tăng 20%, cuối cùng xác suất thành công 30%. Thu phục thất bại, ngươi để còn nhỏ thể biến dị alien đối ngươi nhẫn nại cơ hồ đạt đến cực hạn. Nó đã đem ngươi coi là cừu nhân. Liên tục 4 lần nếm thử, 4 lần thất bại nhắc nhở, để Tần Trường Phong trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xác suất thành công thấp là một chuyện, hắn vận khí cũng thực sự kém đến trình độ nhất định. Hơn nữa theo số lần, tỷ lệ thành công là càng ngày càng thấp. Tần Trường Phong đoán chừng lần thứ 5 khả năng cũng chỉ thừa lại 20% ra mặt. Ngự linh vòng tay, ngự linh thuật mặc dù có thể vô hạn thi triển, nhưng biến dị alien sủng vật trứng cũng chỉ có 5 lần thu phục cơ hội. Hiện tại càng là chỉ còn một lần cuối cùng. Một khi thất bại, tương đương với nói hắn giá trị chí ít hơn vạn thí luyện điểm tâm huyết, liền tất cả đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, cuối cùng này một cơ hội, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tùy tiện thử. Đúng lúc này, hắn chú ý tới quân hàm ấn ký bên trong truyền đến tin tức. Là thổ phi viên, mở ra xem, là một kiện đạo cụ tham số, triệu hoán thánh sư máu, một giọt, sản xuất thế giới, linh thú cao nguyên, đạo cụ phẩm chất, hắc thiết cấp duy nhất một lần đạo cụ. Hiệu quả nói rõ, đem giọt máu này nhỏ tại mục tiêu sinh vật trên thân, có thể đề cao 10%, 60% thu phục xác suất thành công. Mục tiêu sinh vật càng yếu, tăng lên xác suất càng lớn. Trái lại cũng thế, người dạng này không có điểm mấu chốt, không có tiết tháo thật tốt sao? Tần Trường Phong nhìn qua món kia đạo cụ tham số trầm mặc hồi lâu, mới cho thổ phì viên quay lại đoạn văn này. Hiển nhiên giọt máu này cùng vòng tay là cùng một chỗ đến trên tay hắn. Nhưng hắn ngay từ đầu lại chỉ cầm ra vòng, chờ Tần Trường Phong nếm đến đau khổ sau mới xuất ra giọt máu này. Ai nha, không phải ngươi nói sao? Bán thuốc giả có thể có cái gì tiết tháo? 3000 cái thí luyện điểm tiện nghi ngươi. Nhìn thấy hồi phục, Tần Trường Phong quả quyết trả lời. 1000 điểm, qua 30 giây. Ta nếu là không thấy được vật kia, ngươi liền tự mình giữ lại làm giống đi. Sau 3 phút, đi qua kịch liệt cò kè mặc cả, Tần Trường Phong cuối cùng dùng 1500 điểm đổi lại dạng này đạo cụ. Khẳng định là bị thổ phì viên hố nhỏ một thanh, bởi vì dạng này đạo cụ tính hạn chế quá lớn. 100 cái thí luyện giả bên trong đều không nhất định có một người có thể dùng tới. Cho nên giá trị tự nhiên là không cao. Có thể nói nếu như không phải đụng tới Tần Trường Phong tình huống như vậy, khẳng định là không người hỏi thăm. Nhưng không có cách nào, một cơ hội cuối cùng Tần Trường Phong thực sự không còn dám đánh bạc. Nhắc nhở, người đối với biến dị alien sủng vật trứng sử dụng triệu hoán thánh sư máu, cũng thi triển cấp 1 ngự linh thuật, xác suất thành công 80%. Thu phục thành công, ngươi đạt được một cái có thể trưởng thành biến dị sủng vật. Theo Tần Trường Phong một lần cuối cùng thu phục thành công, trước mặt hắn sủng vật trứng bên trên liền lóe lên một trận màu trắng quang mang. Cuối cùng thành công, Tần Trường Phong tự nhiên hớn hở ra mặt, nhưng mà làm quang mang tán đi, nhìn thấy cái này sủng vật dáng vẻ về sau, trong lòng của hắn lập tức liền sinh ra bị một vạn thớt thảo nê mã dẫm qua cảm giác. PS, quyển kế tiếp phim Jurassic Thế Giới, chưa có xem thư hữu có thể sớm nhìn xem. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?